xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã nhíu mày, giống như là cái bóng người này. Vu Hướng Niệm hỏi lại, giọng nói thận trọng, chắc chắn không? Lâm Dã gật gù, ánh mắt vẫn còn chút phân vân. Đêm đó chỉ nhìn thoáng qua thôi, không thể khẳng định tuyệt đối, nhưng hình như là ông ta. Được rồi, Vu Hướng Niệm khẽ thở dài, trong lòng đã có chút hoang mang. Em nghỉ ngơi sớm đi. Đêm đó, Vu Hướng Niệm gần như thức trắng. Cô tỉ mỉ lục lại hồ sơ, tìm hiểu mọi thông tin về nhân vật Bác Trương này. Lão Trương tên đầy đủ là Trương Sương Vinh, năm nay 46 tuổi. Từ khi đại sứ quán được thành lập, ông đã theo đoàn từ trong nước sang đây làm việc. Vợ và ba người con của ông vẫn ở quê nhà. Ông là một trong những người đầu tiên đặt chân đến đây. Đã làm việc nhiều năm mà chưa từng xảy ra chuyện gì. Đáng lẽ ra ông phải là người đáng tin cậy. Một nhân viên vệ sinh lại nửa đêm mò mẫm trong khu làm việc để dọn dẹp ư? Điều này nghe có vẻ không hợp lẽ chút nào. Vu Hướng Niệm trăn trở, quyết định đem chuyện này báo cáo với Lưu Vĩnh Tiền, Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, người đứng đầu Đại sứ quán, để ông đưa ra quyết định cuối cùng. Lưu Vĩnh Tiền là một người dày dặn kinh nghiệm. Nghe Vu Hướng Niệm trình bày xong, ông lặng người đi vài phút, ánh mắt thâm trầm lướt trên tờ lịch. Tôi sẽ báo cáo tình hình về nước trước, rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau. Ông trầm giọng nói, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, không được để người thứ ba nào biết. Vu Hướng Niệm hiểu, chuyện này rất quan trọng. Trước đó, một tổ chức của Liên Hợp Quốc đã quyết định sẽ triệu tập một cuộc hội thảo nghiên cứu vào ngày 3 tháng 9 tại thành phố V. Theo quy định, nếu nước ta muốn tham gia, phải nộp đơn xin trước ngày 2 tháng 8. Dĩ nhiên, nước ta luôn muốn có tiếng nói trên trường quốc tế. Vì thế, một tổ công tác đặc biệt đã được thành lập để chuẩn bị cho hội nghị lần này. Tổ công tác đã miệt mài làm việc suốt hơn 3 tháng. Mọi tài liệu xin cấp phép đều đã hoàn thành. Hôm nay là ngày 22 tháng 7, còn 10 ngày nữa là đến hạn nộp hồ sơ. Vậy mà lại phát hiện ra một vấn đề tiềm ẩn như vậy. Lưu Vĩnh Tiền lập tức liên hệ với lãnh đạo trong nước để báo cáo tình hình khẩn cấp. Sáng hôm sau, chỉ thị từ cấp trên đã được gửi đến. Lưu Vĩnh Tiền đọc xong, đau đầu xoa xoa hai bên thái dương. Nửa giờ sau, Vu Hướng Niệm và các đồng chí khác nhận được một nhiệm vụ tối mật. Họ được yêu cầu khi ở văn phòng phải làm việc như bình thường, không được để lộ ra bất cứ điều gì. Toàn bộ tài liệu xin cấp phép đã chuẩn bị sẵn đều phải gác lại. Thay vào đó, ngay khi tan sở và trở về phòng, họ phải bắt đầu chuẩn bị một bộ tài liệu mới. Mỗi đêm, sau khi mọi người đã đi ngủ, tất cả lại lén lút tập trung tại phòng của Lưu Vĩnh Tiền để bàn bạc. Thảo luận, lần này, tài liệu cần chuẩn bị phức tạp hơn rất nhiều. Nghe xong sự sắp xếp này, ai nấy cũng đều cảm thấy đau đầu. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, họ phải lật đổ tất cả những gì đã làm trước đó và bắt đầu lại từ đầu. Ngoại trừ Lưu Vĩnh Tiền và Vu Hướng Niệm, không ai biết lý do thực sự của sự thay đổi đột ngột này. Nhưng tất cả vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian này, mỗi người chỉ ngủ chưa đến 4 tiếng mỗi đêm, lại phải giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cả đoàn đã hoàn thành bộ tài liệu và nộp đúng hạn vào ngày 1 tháng 8. Nửa tháng tiếp theo, công việc nhẹ nhàng hơn một chút. Về phần Lão Trương, Lưu Vĩnh Tiền đã ra lệnh tuyệt đối không được nhắc đến. Vu Hướng Niệm và Lâm Dã cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Dã đã quen thân với mọi người trong đại sứ quán. Dù là với ai, cô cũng có thể thoải mái trò chuyện vài câu. Một buổi chiều, Vu Hướng Niệm và Lâm Dã cùng nhau chụp một tấm ảnh rồi gửi về nhà kèm theo một lá thư. Vu Hướng Niệm vừa gấp thư, vừa hỏi Lâm Dã, ở trường đại học, em đã để ý ai chưa? Lâm Dã nhăn mặt, vẻ mặt ghét bỏ, em không thích người nước ngoài. Ở đây, em mới là người nước ngoài đấy. Vu Hướng Niệm cười, trêu chọc một chút, thế bao nhiêu anh chàng tóc vàng mắt xanh đẹp trai như thế, em lại không ưng một ai sao? Lâm Dã xua tay, em phải tập trung vào việc học, em phải đạt được những gì ba yêu cầu. Ba đã bỏ ra rất nhiều tiền cho em đi học. Nếu em không học hành tử tế, làm sao có mặt mũi về gặp ba được? Vu Hướng Niệm cảm thấy Lâm Dã có một chút hội chứng con gái thích bám bố. Cứ ba câu là lại nhắc đến Tống Hoài Khiêm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tống Hoài Khiêm đúng là một người đàn ông xuất sắc, không có gì để bàn cãi. Thế thì có lẽ hợp với một ông chú nào đó hơn. Vu Hướng Niệm bâng quơ, mấy cậu sinh viên trong trường vẫn còn trẻ con quá. Ông chú ư? Không đời nào. Lâm Dã lập tức phản bác, thôi, em giờ cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, học hành là trên hết. Vu Hướng Niệm gật đầu đồng tình, đúng vậy, phải học thật giỏi, thật xuất sắc thì mới có thể gặp được một người đàn ông xuất sắc tương xứng với mình. Cuối tháng 8, Lâm Dã quay trở lại trường học, còn Vu Hướng Niệm và các đồng chí trong tổ công tác lại bắt đầu một guồng quay bận rộn mới. Cuối tháng 8, các đại diện từ trong nước đã đến đại sứ quán. Tổ công tác lại tổ chức 3 cuộc họp bí mật để bàn bạc về nội dung sẽ phát biểu tại hội nghị. Cách chương